Cô đặt ngón trỏ lên trên môi, nhíu mày, nháy mắt muốn nắm chỉ. Mong anh trăm ngàn lần không được lên tiếng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net